Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 309, cô làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang cầm nửa mảnh thủy tinh trong tay kề vào cổ Trình Văn Đống, giọng nói cực kỳ lạnh lùng nghênh Diệp tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà. Lúc này Trình Văn Đống đã sợ đái ra quần rồi, lúc này mới kịp phản ứng, cho dù ông ta có thân phận gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ có một cái mạng thôi. Anh Diệp tôi xin lỗi, tôi thực sự sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Bên nhà họ La tôi nhất định sẽ nói giúp họ chắc chắn sẽ nghe lời tôi, xin anh Diệp hãy tha cho tôi. Trình Văn Đống cầu xin trong sự kinh hãi, ông ta có thể cảm nhận được sát khí trên người đối phương, đó chắc chắn không phải là phô trương ra vẻ. Diệp Vĩnh Khang vốn muốn thẳng tay khử đồ chó này, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, liền chậm rãi buông tay ra. Sau khi Trình Văn Đống được tự do, ông ta lao về phía cửa như thể ôm đầu chạy thoát thân vậy. Đúng lúc này, Trần Tiểu Túy đột nhiên có một động tác đầy bất ngờ. Khi Trình Văn Đống vừa chạy ra cửa, Trần Tiểu Túy bất ngờ cầm dao trên bàn đuổi theo, đâm về phía gáy Trình Văn Đống. Trình Văn Đống đau đớn hét lên, nhưng vì dù sao Trần Tiểu Túy cũng là phụ nữ, hơn nữa con dao tương đối cùn nên nhát đâm này cũng không phải là chí mạng. Trình Văn Đống đã lợi dụng sơ hở này, vội vàng lao ra khỏi phòng để tẩu thoát. Trần Tiểu Túy cầm dao định đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Vĩnh Khang kéo lại, kinh ngạc hỏi. Cô làm sao vậy? Động thái này của Trần Tiểu Túy khiến Diệp Vĩnh Khang cảm thấy khá hoang mang, vừa rồi trông cô ấy còn có vẻ lo lắng, tại sao bây giờ lại cầm dao rồi? Anh Diệp, tại sao vừa rồi anh lại để ông ta đi? Trần Tiểu Túy nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay anh phải cúi đầu cầu xin ông ta, nhưng nếu đã ra tay rồi thì không thể để lại hậu họa được. Giờ ông ta là khách quý của hầu quân tướng, chiều nay chính là đại lễ sắc phong. Ông ta bị anh đánh thành như vậy rồi, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, giết ông ta đi, sau đó cho vào bao tải tìm một chỗ chôn. Biết đâu có thể thoát được chuyện này. Bây giờ tình hình đã đủ phức tạp rồi, dù sao cũng chỉ có một cái đầu cho nên cũng không phải để tâm là rơi mấy lần đâu. Diệp Vĩnh Khang ngẩn ra, nhìn chằm chằm cô gái đằng đằng sát khí trước mặt. Trong ấn tượng của anh, Trần Tiểu Túy luôn là một người điềm đạm và trầm ổn, nhưng anh không ngờ rằng cô lại có mặt tàn nhẫn như vậy. Nhưng đối với Diệp Vĩnh Khang, điều đó còn cảm động hơn. Cách chương.